Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, nhìn ra xa. Mặt trời mới mọc, thượng, ngày kế tiếp, thứ bảy, sáng sớm, trời còn chưa sáng, Trần Vũ liền bị điện thoại đồng hồ báo thức chấn động chỗ đánh thức. Mở mắt ra, nhìn xuống sắc trời ngoài cửa sổ, hắn đứng dậy. Xuống giường, duỗi lưng một cái, liền đi phòng vệ sinh rửa mặt. Rửa mặt hoàn tất, Trần Vũ đi trở về phòng ngủ mặc quần áo tử tế. Đẩy trên giường Trần Nhất Kha. Ha ha, tỉnh, một hồi trời đã sáng. Đi nhanh một chút, a, Trần Nhất Kha mơ mơ màng màng. Đi đâu? Leo núi a, có đi hay không rồi? Đúng, thiếu nữ lập tức thanh tỉnh. Liền vội vàng đứng lên mặc quần áo. Buổi tối hôm qua nói xong phải leo núi. Quốc, ngươi đi trước rửa mặt đi. Ta đem lão nhị cùng lão tam đánh thức. Được, chờ đợi Trần Nhất Kha rời đi. Trần Vũ đi đến Trần Nhị Kha bên cạnh. Gõ gõ đầu của nàng. Huy, tỉnh, đi leo núi. Ngô, Trần Nhị Kha rụi rụi con mắt. Ta muốn đi ngủ. Tối hôm qua không phải đã nói đi leo núi sao? Ta muốn đi ngủ, kia cũng đừng trách ta. Trần Vũ cười lạnh, ấp ủ một lát sau. Mân mê cái mông nhắm ngay Trần Nhị Kha khuôn mặt nhỏ. Bất, cái rắm tiếng vang lên. Trần Nhị Kha hai cái tiểu xảo lỗ mũi hơi há ra. Mãnh trợn hai mắt, giấy giụa đứng dậy. A, khụ khụ, a, đừng nhúc nhích. Trần Vũ vội vàng ngăn chặn Trần Nhị Kha, hít sâu, dụng tâm cảm thụ, Trần Vũ, thả ta ra, khục khục, người thật buồn nôn a, nghe được hoa nhài mùi thơm ngát sao, a ô ô, nằm đừng lên, thật tốt ngủ, ta, a, Trần Nhị Kha ra sức tránh thoát Trần Vũ trói buộc, ngồi dậy, từng ngụm thở hào hền, cái dám là khí thể. Sẽ hướng lên thăng nha. Trần Vũ thân mật nhắc nhở. Quá phận. Trần Nhị Kha vội vàng ngừng thở. Nhảy xuống giường ôm quần áo trốn ra phòng ngủ. Tiểu tử. Trần Vũ đắc ý thể xác tinh thần thoải mái. Sau đó nhìn về phía Trần Tam Kha chuẩn bị lập lại chiêu cũ. Lại phát hiện tiểu nhân đã trải qua mặc trình chỉnh tề tề. Bước nhanh thoát đi. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này nghẹt một nửa thật là khó chịu a. Trần Vũ vò đầu, ngươi, các ngươi muốn đi đâu a? Cái này, bên trong căn phòng cái cuối cùng hài tử Lưu Tiểu Tuấn vuốt mắt đứng dậy. Ta cũng muốn đi, ngươi tốt ngủ ngon cảm giác. Không, các ngươi muốn đi đâu? Lưu Tiểu Tuấn tinh thần hơn, linh hoạt nhảy xuống giường, bắt lấy Trần Vũ đùi, mang ta một cái. Xem ta mặt, Trần Vũ đột nhiên nói. A, ngáp, Trần Vũ hé miệng, đánh cái đại đại ngáp, lộ ra trong miệng ngáp răng giả. Vô hình não mạch xung lập tức khuếch tán, kích thích Lưu Tiểu Tuấn vỏ đại não tiếp tục ấm lên. Ngô, Lưu Tiểu Tuấn nháy nháy mắt, chỉ cảm thấy một cỗ mỏi mệt, buồn ngủ đánh tới, cả người trở nên mơ mơ màng màng. Ta cũng muốn đi, ngáp, Trần Vũ thừa thắng xông lên, lại đánh một cái to lớn ngáp, rét rét rét, Lưu Tiểu Tuấn lập tức đứng đấy ngủ thiếp đi, thân thể hướng về phía trước ngã quỵ, Trần Vũ vội vàng vội vươn tay ôm lấy, đem nó một lần nữa đặt lên giường, lập tức đi ra phòng ngủ, nhẹ nhẹ đóng cửa lại, chuẩn bị xong, đi leo núi đi. Trần Nhất Kha lau khô trên mặt vệt nước, thần thái sáng láng nói, nhanh lên bò, hẳn là còn có thể nhìn thấy mặt trời mới mọc, lão nhị lão tam hai người rửa mặt sao? Tẩy xong, Trần Tam Kha vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của mình chứng, sạch sẽ, hừ, Trần Nhị Kha quay đầu, chừng Trần Vũ một chút, vậy chúng ta hiện tại liền xuất phát, ra lệnh một tiếng. Trần Vũ dắt Trần Tam Kha, mang theo bọn muội muội đi ra khỏi cửa phòng, hướng về Tây Sơn mà đi. Tây Sơn, ở vào nhà ngói thị sân thể dục cánh bắc, là một cái độ cao không cao hơn 400 mét núi nhỏ. Chân núi có công viên, đỉnh núi có đình nghỉ mát. Muốn lên núi chỉ có hai con đường, một cái là đường vòng quanh núi, một cái là thẳng tắp bậc thang. Nếu là sáng sớm leo núi, Trần Gia Tứ thiếu chọn lọc tự nhiên cái sau, đi qua một đầu rộng lớn đường cái. Bốn người tới chân núi, Trần Vũ ngẩng đầu ngắm nhìn ẩn tại sương sớm bên trong sơn phong. Ngữ khí yếu ớt, ta khi còn bé ngay ở chỗ này lớn lên, lúc ấy nghe nói trên núi còn có sói. Sói? Trần Nhị Kha sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, vô ý thức bắt lấy Trần Nhất Kha ống tay áo. Có sói, đừng nghe ca nói mò. Trần Nhất Kha liếc mắt, đây là thành thị bên trong núi, khắp nơi vòng đều là khu dân cư, làm sao có thể có sói? Thật sự có sói, Trần Vũ chân thành nói. Lúc ấy ngoại trừ sân thể dục đầu này, núi mặt khác cũng không khai phát, ngoại trừ có sói, thậm chí còn có gấu đâu. Cho nên ta khi còn bé không dám lên núi sao? Trần Nhị Kha cắm miệng hỏi. Cho nên ta khi còn bé một mực hướng trong núi sâu chạy. Ba vị muội muội, nhưng vẫn không trông thấy sói cái bóng. Trần Vũ tiếc nuối nhún vai. Ta còn cố ý cầm thịt đi hấp dẫn, cũng không thấy được, thật đáng tiếc. Ca, ngươi có thể sống đến bây giờ thật may mắn. Trần Nhất Kha nhả rãnh, hiện tại cuối cùng không có chết có thể làm, có đúng không? Trần Vũ cúi đầu, mắt nhìn ẩn hình bên trong đồng hồ đeo tay, tự lẩm bẩm, luôn cảm giác càng làm càng lớn. Hai phút sau, Trần Gia Tứ thiếu vượt qua hàng rào, dọc theo bậc thang bắt đầu leo núi. Bậc thang tương đối đột ngột, Trần Vũ đi theo cuối cùng bảo hộ ba cái muội muội, phòng ngừa ngã sấp xuống thời điểm đi nâng. Nhưng đi không bao lâu, Trần Nhị Kha liền thở hồng hộc ngồi xổm xuống thân thể. Lão nhị thế nào? Trần Nhị Kha chỉ chân của mình, mềm nhũn, tối hôm qua không nói ngươi có thể một hơi lên đỉnh núi sao? Trần Vũ không chút do dự trào phúng. Không được, mệt mỏi quá a. Trần Nhị Kha ngồi ở trên bậc thang, há mồm thở dốc. Đây là tại leo thang lầu, không phải leo núi, đi nhanh một chút, một hồi trời đã sáng. Trần Vũ thúc giục, không muốn, mệt mỏi quá, nghỉ ngơi một chút, liền một chút, ca, nghỉ ngơi một chút đi. Trần Nhất Kha cũng ngồi xổm ngồi xuống, thở phì phò, đưa cho Trần Nhị Kha một bình nước. Lão nhị thể trạng không tốt lắm, 400 mét núi, bò lên hơn 40 mét liền mệt mỏi. Giấy làm, hừ. Trần Nhị Kha một bên uống nước, một bên bất mãn hừ ra heo gọi. Quắc quắc, bên cạnh Trần Tam Kha mặt không đỏ hơi thở không gấp, ngửa đầu nhìn xem đỉnh núi, bỗng nhiên lúng ta lúng túng nói. Chúng ta vì cái gì phải leo núi đâu? Ngạch, vấn đề này giống như có chút chiều sâu. Trần Vũ trầm tư phủ sờ cằm, nửa ngày, đưa tay chỉ đỉnh núi, uy phong lẫm liệt nói. Bởi vì, núi, ngay tại kia, Trần Nhị Kha cùng Trần Tam Kha không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Nhưng Trần Nhất Kha lại khinh bỉ nói, đây là cái quỷ gì lý do? Đây là triết học, là chiều sâu, ngươi không hiểu, tội kia phạm vì cái gì đùa nghịch lưu manh? Bởi vì, cô nương, ngay tại kia sao? Trần Vũ, tại sao muốn cướp ngân hàng? Bởi vì, tiền, ngay tại kia sao? Trần Vũ, tại sao muốn lừa gạt? Bởi vì, đồ đần, ngay tại kia sao? Trầm mặc một lát, Trần Vũ trên dưới đánh giá Trần Nhất Kha vài lần. Không hổ là Trần gia người, người cái này não mạch kín có ta phong phạm. Trần Nhất Kha, tại sao muốn liếm cửa sát? Trần Tam Kha hiểu, bởi vì môn, ngay tại kia, quá có trí tuệ. Trần Vũ ngạc nhiên sờ lên Trần Tam Kha đầu, vì cái gì ngươi đồ ăn vặt sẽ không? Bởi vì đồ ăn vặt ngay tại kia, ngươi không ăn, sẽ có người khác ăn. Dạng này à?